Chương 1510, người giữ cửa. Chương 1510, người giữ cửa nói như vậy, Long Dương quân lai lịch tiểu nói được đã thông Lý Diệu tại nao vực ở chỗ sâu trong đối với huyết sắc tâm ma lẩm bẩm lầu bầu, phong thần cuộc chiến thời kỳ, Long Dương quân kiếp trước, là cái này chiếc nữ hoa chiến hạm thậm chí toàn bộ hạm đội nhân vật trọng yếu, như là đột kích đội trưởng ca cờ loa y nhân vật. Cái này chi nữ hoa hạm đội tại một lần ngẫu nhiên tuần tra ở bên trong, phát hiện dấu ở hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong cổ thánh giới, thậm chí tại dưới cơ duyên xảo hợp, làm rõ ràng bản cổ tộc truyền thừa kế hoạch bí mật bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn hãm sâu vũng bùn, đã không cách nào nhảy ra hắc ám tinh vân, cũng không cách nào đem tin tức truyền tống về đến chính mình bản thổ. À, có thể là ngay lúc đó hắc ám tinh vân còn phi thường dày đặc nghiêm mật, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào câu thông nguyên nhân. Lý Diệu tại dài đến bách niên ngủ đông trong tiểu quan chắc đến, theo thời gian trôi qua, hắc ám tinh vân mật độ trên thực tế là tại chậm rãi rớt xuống, tiếp qua mấy vạn năm, bao phủ cổ thánh giới hắc ám tinh vân vô cùng có khả năng triệt để biến mất. Mặt khác, mấy mười vạn năm trước, hắc ám tinh vân mật độ nhất định cực cao, tràn đầy nhất cường độ cao che đậy cùng quấy nhiễu, một khi tại trong lúc vô tình khiêu dược tiến đến, sẽ rất khó lại nhảy ra ngoài. Dô y Lý Diệu tại Côn Luân di tích trong đã từng phát hiện qua một bộ thời đại hồng hoang tinh đồ, ở đằng kia phó tinh đồ bên trên, cổ thánh giới bên ngoài, cũng không có gì hắc ám tinh vân tồn tại. Cho nên, hắc ám tinh vân vô cùng có khả năng là bản cổ văn minh xảo diệu mượn nhờ tinh hải ở giữa thiên thể cùng sức mạnh to lớn, kiến tạo đi ra nhân công hắc trướng, là một loại quân dụng phòng ngự đại trận, dùng để bảo hộ truyền thừa phòng thí nghiệm cái này tuyệt mật kế hoạch như vậy. Đương cái này tòa hắc ám đại trận vừa mới bị kích hoạt lúc, hắn cường độ nhất định là cao nhất, tin tức truyền tống không xuất ra đi, cũng rất bình thường. Tóm lại, vô luận là bởi vì tin tức truyền tống không xuất ra đi cũng tốt, còn là vì bị đương địa bản cổ tộc đóng quân phát hiện, sợ hai chờ đợi viện quân lúc, đối phương hội đem phòng thí nghiệm chuyển di cũng thế, dù sao Long Dương quân chỗ nữ hoa hạm đội làm ra quyết định theo dựa vào lực lượng của mình. Hướng cổ thánh giới khởi xướng tờ kích nữ hoa hạm đội tiến công, cơ hồ tiêu diệt cổ thánh giới sở hữu bản cổ tộc đóng quân, hơn nữa phá hủy hơn phân nửa tòa bản cổ phòng thí nghiệm, chỉ còn lại có tầng dưới chốt nhất ấp trứng căn cứ. Cái này chiếc nữ hoa chiến hạm, liền một mực chấn áp tại ấp trứng căn cứ phía trên, ngay lúc đó Long Dương quân kiếp trước, tại tánh mạng suy kiệt lúc, tiểu để lại một miếng tánh mạng hạt giống, hy vọng tại về sau dài dòng buồn chán trong năm tháng. Tiếp tục hoàn thành sứ mạng một phương diện, nàng hội kiên trì không ngừng địa hướng mẫu cảng gửi đi tin tức, báo cáo tình huống nơi này, hy vọng làm bên ngoài hắc ám tinh vân mỏng manh một ít về sau, tin tức có thể truyền tống ra ngoài. Một phương đi hệ nờ kha cờ, có lẽ nàng cũng sắm vai lấy khán thủ giả cùng cảnh giới người nhân vật, cờ ơn nờ khuyên bảo kẻ đến sau tại đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà lòng đất bản cổ trong phòng thí nghiệm. Lại cất dấu đáng sợ cỡ nào tồn tại. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, đem suy đoán của mình nhiều lần suy đi hệ nờ nhiều lần. Chi tiết bên trên khẳng định tồn tại đại lượng sai biệt, còn có rất nhiều bị hắn xem nhẹ thứ đồ vật, bất quá theo đầu mối chính mà nói, có lẽ 89 phần 10 a kể từ đó, Long Dương quân hai đời bị khoang cứu thương bắn ra nữ hoa chiến hạm sự tình, cũng đã nhận được hoàn mỹ giải thích. Bằng vào Vu Tùy Vân cùng Ngông Xích Tâm cái này hai gã hóa thần tu sĩ, tự nhiên không có khả năng kinh động sổ 10 vạn năm trước nữ hoa văn minh đột kích đội trưởng. Nhưng bọn hắn đánh vỡ cấm chế, xâm nhập bàn cổ phòng thí nghiệm, còn thả ra đáng sợ nhất kích hoạt thú, làm cho mình cũng biến thành sống sờ sờ bản cổ tộc nữ hoa chiến hạm bên trong khẳng định tồn tại nào đó giám sát bản cổ tộc phụ trận cùng pháp bảo, phát hiện bản cổ tộc lần nữa xâm lấn chiến hạm bên trong, liền đem phôi thai trạng thái ở dưới Long Dương quân khẩn cấp tỉnh lại. Tùy tiện rót vào đi một tí loang lô bác bác tin tức lưu về sau, tiểu bắn ra chiến hạm. Đồng thời, lại một lần ngưng tụ để bạt mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới tích lũy lên toàn bộ linh năng, rót vào thông tin pháp bảo ở bên trong, hướng hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài mẫu cảng phát ra mới nhất một lần cảnh báo. Có lẽ, lúc trước mấy chục vạn năm ở bên trong, nữ hoa chiến hạm đã từng vô số lần hướng ra phía ngoài giới gửi đi qua cảnh báo, nhưng bởi vì hắc ám tinh vân che đậy cùng quấy nhiễu, cảnh báo hết thể đều chôn vùi tại dài đằng đăng tinh đồ bên trong. Thẳng đến lúc này đây, hắc ám tinh vân rốt cục mỏng manh đã đến đủ để cho cảnh báo xuyên thấu trình độ. Cảnh báo lập tức bị ngày xưa nữ hoa hạm đội mẫu cảng, hôm nay thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới tiếp thu đến bởi vậy, mới đã dẫn phát tinh diệu liên bang quá sợ hãi, Lý Diệu xuyên thẳng qua tại Hắc Ám Tinh Vân bên trong rất nhiều câu chuyện hô Lý Diệu nghĩ thông suốt trước sau các đốt ngón tay, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, có Tam Phục Thiên ăn một bữa nồi lẩu cay, mồ hôi đầm địa, toàn thân thư thái cảm giác giúp ta vớt vớt, đã ngoài phỏng đoán, có cái gì ngạnh thương không vậy Lý? Diệu đối với huyết sắc tâm ma nói, bất quá không đợi thứ hai nói chuyện, chính mình trước hết nhíu mày đến, không đúng, còn có một vấn đề nhỏ không cách nào giải thích. Đi qua vài vạn năm gian, hiển nhiên còn có một chút tu chân giả đã từng tiến vào qua nữ hoa chiến hạm bộ Phật Hoàng, nếu không tiên cung mà nói tiểu cũng không tại bên ngoài truyền lưu, mà cổ thánh giới thổ dân cũng không có lý do biết luyện chế ra có thể phân tích tiên cung địa đồ hạch tâm vạn là thiên tinh bản rồi vậy thì kỳ quái, vì cái gì đi qua 10 vạn trong năm tu chân giả không có mở ra quá phong ấn, không có bị kích hoạt thú đâm chúng, rót vào gen kích hoạt tể, chuyển hóa. Thanh ban cổ tộc đâu Lý Diệu có chút bắt buộc chứng, dù là tuy nhỏ lỗ thủng không giải thích rõ ràng, trong nội tâm đều giống như mèo cha ho đồng dạng khó chịu. Vấn đề này, ngược lại không tính là cái gì ngạnh thương. Huyết sắc tâm ma câu được câu không địa níu lấy đỏ tươi tóc rối bởi nói, hai cái khả năng. Thứ nhất, ban cổ văn minh tại bày ra truyền thừa kế hoạch thời điểm, cài đặt nhất định được thời gian hạn chế. Nói ví dụ phải chờ tới 5 vạn năm hoặc là 10 vạn năm về sau lại phát động kế hoạch, bọn hắn cũng không muốn quá sớm sống lại, để tránh khắp tinh hải còn ở vào nữ hoa văn minh tuyệt đối khống chế phía dưới, làm chính mình bạo lộ. Cho nên, tại kế hoạch phát động trước khi thời gian điểm, sở hữu kích hoạt thú đều ở vào hôn mê hoặc là bảo tử trạng thái, cũng không đi ra quậy phá. Bất quá khả năng này không lớn. Ta hay vẫn là càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng kích hoạt thú cũng không phải tùy tiện ai cũng hội loạn cắn, nó phải lựa chọn những cái kia cường đại đến đủ để biến thành bản cổ tộc mục tiêu Lý Diệu nào nào, cường đại đến đủ để biến thành bản cổ tộc, có ý tứ gì tiểu là mặt chữ bên trên ý tứ A huyết sắc tâm ma đương nhiên nói y, nhân loại bình thường tối đa 2m cao, bản cổ tộc đã có 7-8m, hơn 10 thước cao, thậm chí càng thêm khổng lồ, ngươi cho giang tư nhỏ biến lớn. Theo nhân loại biến thành bản cổ tộc, không cần tiêu hao linh năng sao bản cổ tộc cường đại trở lại, đều khó có khả năng vô trùng sinh hữu, bọn hắn nhất định còn muốn tuân theo linh năng đinh lũ tờ ba ho toan ở. Như vậy, tại nhân loại biến thành bản cổ tộc cả trong cả quá trình, nhất định sẽ tiêu hao thiên văn sổ tự linh năng nếu như những linh năng này không cách nào theo ngoại giới hấp thu, tiêu nhất định dựa vào nhân thể bản thân dự trữ đơn giản mà nói, người bình. Thường hoặc là cấp thấp tu sĩ căn bản không chịu nổi kích hoạt bản cổ tộc chuỗi gen, chuyển hóa thành bản cổ tộc điên cuồng tiêu hao, đoán chừng chuyển hóa đến một nửa tiểu huyết nhục khô kiệt, thần hồn khô cạn, hóa thành một đoàn thây khô, vừa chạm vào tức nát chỉ có đạt tới nhất định đẳng cấp, như là nguyên anh cùng hóa thần cảnh giới tuyệt thế cường giả, trong cơ thể tồn trữ đủ nhiều linh năng, mới có thể thừa nhận toàn bộ chuyển hóa quá trình, mơ ý là kích hoạt thú săn bắt mục tiêu có. Đạo lý Lý Diệu dưới đáy lòng vỗ tay phát ra tiếng, chỉ có đầy đủ cường đại tu sĩ, mới có tư cách bị chuyển hóa thành bản cổ tộc, kể từ đó, cả kiện sự tình đều giải thích được đã thông, ngươi cũng nhận đồng suy đoán của ta sao nhận đồng A huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, văn minh truyền thừa cùng đoạt xá, nguyên vốn là trong vũ trụ nhất nhìn quen lắm rồi sự tình, huyết văn tộc hội đoạt xá, bản cổ văn minh tại gần như diệt vong chi tế, đương nhiên cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách làm chính mình văn. Minh kéo dài xuống dưới. Thân thể sinh tử tồn vong là không sao cả, bản cổ văn minh truy cầu cũng không phải là một loại thân thể bản cổ tộc phục sinh, mà là cả văn minh dục hỏa trùng sinh nếu như chuyển hóa triệt để hoàn thành. Vu Thủy Vân hay vẫn là Vu Thủy Vân, Ngông Xích Tâm cũng hay vẫn là Ngông Xích Tâm, nhưng bọn hắn lại theo nhân loại biến thành bản cổ tộc, hội tự nhiên mà vậy lưng đeo bên trên phục hưng bản cổ văn minh sứ mạng rồi chật chật chật sách, thật sự là tương đương xuất sắc kế hoạch, quả thực so huyết. Văn tộc ngốc hề hề ẩn núp tại thiên thạch bên trong, tại hắc ám vũ trụ ở giữa dày đây mai đó, càng thêm ngắn gọn, hiệu suất cao cùng tinh diệu huyết sắc tâm ma cười khanh khách, có phần có vài phần bảng quan cùng nhìn có chút hả hê cảm giác, nếu như suy đoán của ngươi thành lập, nhân loại văn minh tình cảnh thật đúng là xấu hổ ai cho ngươi kể câu chuyện lúc trước có một cái bách chiến bách thắng, lại phú khả địch quốc đại tướng quân, cùng hắn kiều thê mỹ thiếp cùng một chỗ, ở tại một tòa vàng. So lộng lẫy. Cao lớn nguy nga, bao quát vạn có trong lâu đài. Trong lâu đài đã có núi vàng núi bạc, cũng có tiểu trì nhục lâm, càng có sắc bén nhất đao kiếm cùng kiên cố nhất áo giáp tại tòa thành trong góc, còn có một nô lệ, làm lấy trong thành bảo bẩn nhất mệnh nhất đê tiện nhất công tác, cùng trâu ngựa ra súc không có nửa điểm sai biệt. Chợt một ngày, đại tướng quân có việc sắp sửa đi xa, tạm thời để Bạt Nô Lệ trở thành người giữ cửa, đem chọn cái tòa thành đều giao cho Nô Lệ đến xem quan ở, về sau liền vứt bỏ núi vàng núi bạc, tiểu chi nhục lâm, đao kiếm áo giáp cùng kiểu thê mỹ thiếp, vừa đi không quay lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, tòa thành chủ nhân chân chính một mực đều chưa có trở về. Có lẽ lúc ban đầu cái kia một đời nô lệ, còn một mực nhớ kỹ chính mình người giữ cửa thân phận, quy củ địa làm lấy bổn phận của mình, không dám có nửa điểm vượt qua. Nhưng mà, nô lệ đời đời con cháu, mấy chục đại về sau huyết duệ hậu đại, nhưng lại dần dần quên mất chính mình người giữ cửa thân phận, yên tâm thoải mái địa hưởng thụ khởi trong thành bảo vàng bạc, rượu thịt, đao kiếm nữ nhân tới, nghiễm nhiên dùng tòa thành chủ nhân mà tự cho mình là ha ha, nếu như tòa thành chủ nhân chân chính, thật sự vừa đi không quay lại, vậy cũng được tất cả đều vui vẻ. Vạn nhất, chủ nhân trở lại rồi đâu nhân loại à, từ khi chúng ta nhìn lên tinh không, sinh ra đời lúc ban đầu dã tâm đến nay, vẫn dùng tinh thần đại hải trong mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, 3.000 đại thiên thế giới duy nhất chúa tể mà tự cho mình là. Nhưng chúng ta đến tột cùng là cái này phiến vũ trụ chủ nhân, cũng hoặc là, chỉ là một cái hèn mọn người giữ cửa đâu hiện tại, ngày xưa chủ nhân quen thuộc tiếng bước chân, đã tại tòa thành bên ngoài dần dần quanh quẩn, càng ngày càng gần rồi, chúng ta lại nên như thế nào tự xử đâu họ Phờ Linh mừng sinh nhật tại.